Chương 194, trước mắt cái này một đoàn đầy rối. Năm nay Thành Lạc Dương trận này tuyết nhưng thật ra là tới được có chút sớm rồi, án lấy những năm qua đến xem, ít nhất phải tại tháng sau đầu tháng mới có thể dưới trên một trận tuyết, về phần lớn nhỏ, thì là không tốt lắm nói, dù sao loại sự tình này, cũng không định số. Năm nay Thành Lạc Dương trận đầu tuyết rơi tại năm cũ ngày hôm nay, còn có tầm vài ngày chính là giao thừa, bởi vậy trận này tiểu tuyết rơi xuống thời điểm, kỳ thật trong Thành Lạc Dương đã trở nên rất náo nhiệt rồi. Cửa ải cuối năm gần, đúng là trong vòng một năm tốt nhất thời điểm, phố lớn ngõ nhỏ đều một ít gánh nhỏ đồ chơi người bán hàng rong, chỉ bất quá tại đây đầu hẻm nhỏ cũng không phải thấy nhiều, thứ nhất là cái chỗ này quá mức vắng vẻ, thứ hai chính là bên này hẻm nhỏ hộ gia đình, thật sự là không nhiều lắm. Diệp Sên Ca theo 3 ngày trước bắt đầu cũng đã không hề mỗi sáng sớm cùng Lý Tiểu Tuyết cùng đi dạo Thành Lạc Dương, dựa vào nàng lời nói, chính là thời tiết lạnh, nàng cũng không quá nghĩ đến chỗ rời đi, bởi vậy từ ngày đó bắt đầu. Ngoại trừ mỗi lúc trời tối như thường lệ đi ra ngoài ăn một chén mì hoành thánh bên ngoài, còn lại thời gian hầu như đều không ra khỏi cửa, về phần một ngày ba bữa, liền đều giao cho đến đây cọ lấy ở Lý Phù Giao. Một người tại Bạch Ngư Trấn chờ đợi đã nhiều năm Lý Phù Giao ngược lại là đều biết, trong lúc này Lý Tiểu Tuyết cũng tới nếm qua một lần cơm trưa, khen không dứt miệng, đối với cái này cái đánh nhau lợi hại, nấu cơm cũng không kém đại ca ca thật sự là ưa thích cực kỳ. Lý Phù Giao buổi sáng hôm nay hầm cách thủy một con vịt, làm cho Diệp Sên Ca ăn sau đó. Diệp Sên Ca liền ở bên kia dưới mái hiên ngồi ở đó TR và AM, EXIT, N ghế trúc nhìn phía xa ngẩn người, trong phòng liền như vậy một cái ghế, Lý Phù Giao cũng chỉ phải ngồi ở ngưỡng cửa, trong ngực ông cái kia phương hướng cái hộp kiếm trong hai thanh kiếm, thanh ti bất vi sở động, nhìn thấy trận này tiểu tuyết chui này tiểu tuyết ngược lại là hoang hô vui vẻ, Lý Phù Giao dứt khoát đem chui này, tiểu tuyết theo cái hộp kiếm trong lấy ra, đi ra khỏi phòng, đem chui này tiểu tuyết cách tại cây đào kia bên cạnh, chạy sau khi trở về. Lý Phù Giao ha ha cười cười, xoa xoa đôi bàn tay, Diệp Sên Ca nhìn xem gia hỏa này cái này bức bộ dạng, cười cười, sau đó không biết từ đâu đem chui này kiếm gỗ đào lấy ra, ngừng lại, một trận kia khoa tay múa chân. Đối với Diệp Sên Ca cái dạng này, Lý Phù Giao nghiêm trang mở miệng nói ra, như vậy đi, ta thu ngươi làm đồ đệ, dạy ngươi luyện kiếm. Diệp Sên Ca liếc qua Lý Phù Giao, không để ý đến với cái gia hỏa này điên nói, chỉ là bình tĩnh nói ra, lúc trước nha đầu kia sờ ngươi chui này tiểu tuyết kiếm thời điểm, ta thấy được. Lý Phù Giao trầm mặc không nói, Diệp Sên Ca tiếp tục hỏi, vì cái gì không dạy nàng luyện kiếm, Diệp Sên Ca nói đúng là lúc trước Lý Tiểu Tuyết tới đây ăn cơm trưa thời điểm, sau khi ăn xong, tiểu cô nương kia lôi kéo Lý Phù Giao quần áo cầu hắn rất lâu, Lý Phù Giao mới khiến cho nàng sờ lên hai thanh kiếm, ai biết Lý Tiểu Tuyết như đúc chui này tiểu tuyết thời điểm, chui này tiểu tuyết thân kiếm liền rung nhẹ nhẹ, không chỉ có là Lý Phù Giao, đã liền Diệp Sên Ca cũng nhìn thấy rõ ràng, trên đời này kiếm sĩ, có thật nhiều đầu là có tư cách bước lên kiếm đạo. Nhưng không nhất định có thể đi rất xa, nhưng trời sinh cùng một loại chui kiếm thân cận đấy, không cần nhiều lời, liền nhất định là tại kiếm đạo trên tuy nói không biết có thể đi thật xa, nhưng là tuyệt đối sẽ không quá gần. Hơn nữa Lý Tiểu Tuyết cùng chui này Tiểu Tuyết, thấy thế nào đều là ông trời tác hợp cho. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, mới thấp giọng nói ra, mặc kệ nàng có thể hay không luyện kiếm, có nguyện ý hay không luyện kiếm, ta cũng là sẽ không dạy nàng đấy, đừng nói ta đây cảnh giới liền bày ở chỗ này. Mặc dù là ta hiện tại đã thành dưới đời này lợi hại nhất kiếm tiên, ta giống nhau không muốn, kiếm đạo con đường này một mực bị, được ý nói thành tam giáo cái kia chính thống đường lớn bên ngoài đường hẹp quanh co, con đường gập ghềnh không nói, ai biết muốn ăn bao nhiêu đau khổ, cuối cùng có thể đi được đến một bước kia cũng không tốt nói, huống hồ kiếm đạo, đối với thế gian nữ tử, vốn là không có nhiều ưu đãi. Diệp Sên Ca lắc đầu, nhưng ngươi tóm lại muốn hỏi một chút ý nghĩ của nàng, Lý Phù Giao ngồi ở ngưỡng cửa, hướng phía bản thân hai tay ha ha lấy tức giận đến. Hỏi cái gì, ta không hỏi, ta sẽ không dạy nàng luyện kiếm. Diệp Sên Ca có chút mỉa mai nói, vậy ngươi không thay chui này tiểu tuyết nhớ tới. Lý Phù Giao khẽ giật mình, lập tức trầm mặt, tiểu tuyết là sư thúc Tạ Lục gia truyền bảo kiếm, Tạ thị nhất tộc từ xưa đến nay không biết ra bao nhiêu kinh tài tuyệt diễm kiếm sĩ, đã liền kiếm tiên đều từng có qua, sư thúc Tạ Lục với tư cách Tạ thị nhất tộc cuối cùng truyền nhân, trước khi chết đem tiểu tuyết giao cho Lý Phù Giao, trừ đi không muốn làm cho tiểu tuyết cùng đáy vực những cái kia kiếm giống nhau phủ bụi bên ngoài. Chưa hẳn không có tồn tại làm cho Lý Phù Giao thay nàng vì là tiểu tuyết tìm một phù hợp chủ nhân, cái gì gọi là phù hợp, Lý Tiểu Tuyết liền gần ngay trước mắt, thế nhưng là trong đó quan hệ, lại không kìm được Lý Phù Giao võ đoán, hiện nay kiếm sơn đã phong núi, không nói có thể hay không tìm được một cái người thích hợp, coi như là đã tìm được, mang về kiếm sơn cũng không thấy được có thể leo lên núi đi, nếu để cho hắn Lý Phù Giao dạy bảo, lại trên thực tế thật sự là thái quá mức làm khó hắn, hắn năm nay cũng mới 19 tuổi. Kiếm đạo cảnh giới mới đệ tam cảnh, về phần còn lại kiếm sĩ, sư phụ Trần Thặng hành tung bất định, trừ lần đó ra, hắn cũng chính là ở đằng kia bác mới đụng phải một vị kiếm sĩ, chưa từng gặp mặt, hắn cũng không tốt nói cái gì đó, chỉ nói đáy lòng ý định, hắn vốn là không hy vọng nha đầu kia đi đến con đường kia, từ nơi này đến muốn, ngược lại là có chút thực xin lỗi hiện nay đã là hoàng hôn hoàng cảnh kiếm sĩ nhất mạch, chỉ là mặc dù hiện nay lão tổ tông Hứa Tịch cùng sư phụ Trần Thặng cùng với một đám sư thúc ở chỗ này, hắn cũng gặp chọn lựa như vậy, có ít người, hắn mặc dù là mới gặp mặt, cũng giống nhau muốn kiệt lực toàn lực bảo vệ nàng an ổn. Diệp Sên ca đợi đã lâu cũng không thể đợi đến lúc đáp án, liền cảm thấy có chút không thú vị, nhìn xem trận này tiểu tuyết, Diệp Sên ca nghĩ đến nếu là lớn hơn chút nữa, không ngại có thể tại trong nội viện chồng chất người tuyết, thường nhân nếu là loại suy nghĩ này, nói chung cũng chỉ có thể là nhớ tới mà thôi, có thể Diệp Sên ca dù sao cũng là đạo chủng, là một vị thái thanh cảnh tu sĩ, nàng muốn việc cần phải làm, cứ làm rồi, chỉ một lát sau đó, liền có nhất trương phù lục theo trong tay nàng bay ra, treo tại này tòa tiểu viện phía trên. Sau đó cái này trong tiểu viện bông tuyết liền lăn không lớn không ít, ngoài viện vẫn như cũ là tiểu tuyết bay tán loạn, trong nội viện đã là tuyết rơi nhiều tràn đầy, thừa dịp trận này tuyết vẫn còn ở dưới hoàn cảnh, Diệp Sên ca mở miệng hỏi, ngươi cái vị kia thanh hòe cô nương, ngươi chuẩn bị khi nào đi gặp nàng? Lý Phù Giao nhìn xem trận này tràn đầy tuyết rơi nhiều, không rõ lắm, có lẽ các loại, chờ càng lợi hại một ít sau đó liền đi thấy nàng, cũng có lẽ đời này cũng không dám lại đi thấy nàng rồi, cũng không biết nàng đến cùng nghĩ như thế nào đấy. Ta làm sao dám đi gặp nàng? Diệp Sên ca cười khẩy nói, vậy giống như hiện tại giống nhau suy đoán, dù sao suy đoán không bị thương gân cốt, huống hồ ngươi cũng không có bổn sự đến hỏi. Lý Phù Giao cười khổ không nói, Diệp Sên ca chẳng muốn lại cùng gia hỏa này nhiều lời, đợi đến lúc trong tiểu viện tuyết tích góp từng tí một không sai biệt lắm sau đó, liền đứng dậy đi vào tiểu viện, tại cây đào kia bên cạnh bắt đầu rất nghiêm túc chồng chất lên người tuyết, Lý Phù Giao chỉ là ngồi ở ngưỡng cửa nhìn chằm chằm vào bên kia, im lặng. Diệp Sên ca một người chồng chất người tuyết, cũng không có tiêu bao nhiêu công phu, chưa tới nửa giờ sau cũng đã đem cái kia người tuyết đại khái chuẩn bị cho tốt, đợi đến lúc sắp xong việc thời điểm, nàng thuận thế đem chuôi này tiểu tuyết hướng tuyết trong tay người cắm xuống, xa xa nhìn lại, cũng không phải giống như kiếm sĩ, ngược lại là giống như cái nào đó đang tại quét sạch trong nội viện tuyết động gia hỏa. Lý Phù Giao mắt không thấy tâm không phiền, đang muốn đứng dậy, liền chứng kiến sát vách tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết chạy tới gõ cửa, Lý Phù Giao dừng lại động tác, không nói chuyện. Tiểu cô nương sau khi vào cửa, vốn là kinh dị cái kia Diệp Sên ca đang tại chồng chất người tuyết, sau đó liền hấp tấp chạy đến cái kia người tuyết trước mặt cẩn thận chu đáo, cùng Diệp Sên ca không biết nói mấy thứ gì đó, thời gian ngắn ngủi sau đó mới nhớ tới nhiệm vụ của mình, nàng quay đầu hướng phía Lý Phù Giao la lớn, đại ca ca, mẫu thân sẽ khiến ta mời ngươi hỗ trợ, trong nhà phòng có vài miếng ngói không biết bị, được mèo nhà ai đạp hỏng mất, hiện trong nhà chính lộ lấy tuyết, đây, Lý Phù Giao nhíu mày, vốn định lấy mở miệng cự tuyệt. Diệp Sên ca cũng đã dắt tiểu cô nương tay, cười mở miệng, đi, qua đi xem, nói những lời này thời điểm, nàng xem thấy Lý Phù Giao, Lý Phù Giao thở dài, đi cất kỹ hai thanh kiếm, mới cùng theo cái này một lớn một nhỏ hai người ra cửa, sát vách này tòa nhà như cũ còn là trong trí nhớ cái dạng kia, bất quá so với trước kia, hơn nhiều chút ít năm tháng xâm nhiễm dấu vết, Lý Phù Giao bước vào tiểu viện, cái kia một thân giày đặc quần áo mùa đông phu nhân liền thân thiện cười nói, đã làm phiền ngươi, thật sự là ta đây một cái nữ tắc người ta. Thật sự là cũng sẽ không cái này tay nghề, đương gia cũng muốn buổi tối mới có thể trở về rồi, chỉ có thể đã làm phiền ngươi. Lý Phù Giao khẽ gật đầu, không có nhiều lời, cầm lấy một bên ngói xám liền từ đã dựng tốt cái thang trúc bò lên trên nóc nhà, sau đó mới chậm rãi tại trên nóc nhà hành tẩu. Diệp Sên ca nắm tiểu cô nương Lý Tiểu Tuyết đứng ở trong nội viện, nhìn chằm chằm vào tại nóc nhà người kia. Phu nhân mời đến Diệp Sên ca vào nhà ngồi, Diệp Sên ca lắc đầu, sau đó phu nhân sẽ không kiên trì nữa, chỉ là cùng Diệp Sên ca hàn huyên vài câu sau đó mới bỗng nhiên mở miệng nói ra, trách không được lúc trước họ Thành tiểu tử kia Diệp cô nương không để vào mắt, nguyên lai đã sớm có mong muốn trong lòng đấy, hắc hắc, dựa vào ta đến xem a, hai người các ngươi thật đúng là phù hợp, dựa vào những cái kia Tư Thục tiên sinh mà nói, chính là trai tài gái sắc. Diệp Sên ca mặt không biểu tình, Lý Phù Giao thì là ngoảnh mặt làm ngơ, hắn đầu tiếp tục cúi đầu đem những cái kia mái ngói đem thả tại nên thả trên vị trí, đợi đến cuối cùng Lý Phù Giao thuận theo cái thang bò xuống đến thời điểm, phu nhân chạy tới cất kỹ cái thang, thuận miệng nói một câu nếu nhi tử còn sống, không chừng cũng lớn như vậy, thanh âm rất nhỏ, cơ hồ là lầm bầm lầu bầu nói cho mình nghe đấy, có thể Lý Phù Giao cùng Diệp Sên ca hai người nghe được rành mạch, Lý Phù Giao đứng tại nguyên chỗ, có chút thất thần, Diệp Sên ca thì là dắt Lý Tiểu Tuyết đi ra sân nhỏ, nói là lại muốn đi xem Thành Lạc Dương rồi, tiểu cô nương giãy dụa mở Diệp Sên ca tay, chạy về trong phòng đi lấy hai thanh giấy dầu cái dù, lúc này mới cùng Diệp Sên ca cùng một chỗ ly khai, Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không nói gì. Thừa dịp phu nhân đi thả cái thang trúc hoàn cảnh, một mình đi trở về Diệp Sên ca này tòa tiểu viện, một lần nữa trở lại dưới mái hiên, nhìn xem trong nội viện trận này tràn đầy tuyết rơi nhiều, có chút kinh ngạc thất thần, thẳng đến thật lâu sau đó, có một sắc mặt trắng bệch, che phủ thật dày, khập khiễng người trẻ tuổi đẩy cửa vào thời điểm, Lý Phù Dao mới hồi phục tinh thần lại, hắn có chút kỳ quái nhìn xem cái kia bên hông treo đao người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi câu đầu tiên liền là hướng về phía Lý Phù Dao hỏi, Diệp cô nương đây, Lý Phù Dao chỉ ngoài cửa, người trẻ tuổi quay người muốn đi, sau đó không biết vì sao lại xoay người, đi đến dưới mái hiên, cùng Lý Phù Dao đứng sóng vai.